Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, chương 1733, thong dong rút đi. Bằng vào nguồn lực lượng này, không biết có thể hay không cùng thiên kiêu đọ sức một trận không? Dương Trần tự lẩm bẩm, hắn mặc dù cơ gia huyết mạch cùng nhục thân, đều tiêu thăng đến cửu trọng thiên, nhưng lại biết. Chỉ dựa vào phần này thực lực, tuyệt đối không cách nào thắng qua thiên kiêu tồn tại. Suy tư ở giữa, hắn dựa theo ký ức phương hướng, hướng về một chỗ khác khu vực nguy hiểm mà đi. Như vậy qua mấy ngày, hắn bỗng nhiên nhướng mày, dương mắt nhìn về phía xa xa một đỉnh núi. Nơi đó đang có lấy một bóng người ngồi xếp bằng. Người này nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với sự xuất hiện của hắn chẳng hề để ý đồng dạng. Dương Giang, Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Giang lại sẽ xuất hiện tại đi hướng khu vực nguy hiểm trên con đường phải đi qua. Chỉ bất quá, hắn lại cũng không e ngại, trên mặt ngược lại lộ ra một vòng vẻ chờ mong, lẩm bẩm, vừa vặn kiểm nghiệm một chút thực lực bản thân. Lập tức, hắn dừng thân ảnh, thản nhiên nói, ra tay đi. Không chạy, Dương Giang kinh ngạc mở mắt ra, nghiền ngẫm cười nói, ta cho ngươi 10 hơi thời gian đào tẩu. Không cần, Dương Trần khẽ quát một tiếng, lật tay một cái, lấy ra hư thần kiếm, thân hình lóe lên ở giữa, liền tới đến Dương Giang trước người, trường kiếm lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, bỗng nhiên đâm ra, Dương Giang cũng ngẩng đầu. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, tinh chuẩn cùng trường kiếm đụng vào nhau, đang kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra, càng có vô số hỏa tinh hướng về bát phương khuếch tán, mỗi một cái hỏa tinh đều để không gian sụp đổ xuống dưới. Lập tức liền có một đạo thân hình lăng không lùi lại ba bước, mỗi một bước đều để mặt đất sụt lún xuống dưới. Người này chính là Dương Trần. Có thể Dương Giang thấy thế, lại là nhướng mày, nhìn hướng tay của mình chỉ. Trên đó có một cái vết thương thật nhỏ, một giọt máu tươi tí tách đi ra. Không nghĩ tới, những ngày gần đây, nhục thể của ngươi lại tu luyện tới cửu trọng thiên trình độ. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Dương Trần thiên phú, nhưng hắn đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Bất quá, qua trong giây lát, hắn lại là tự phụ cười một tiếng, nói, ngươi nếu là lấy là, chỉ dựa vào điểm này, liền có chống đối với ta vốn liếng, cũng quá xem trọng chính mình. Vừa dứt lời, bàn tay hắn hướng phía dưới vỗ, đem động đất nát đồng thời, thân hình như là sao băng, hướng về Dương Trần bắn tới. Đồng thời, thứ năm chỉ nắm chặt, hào quang màu tím phóng lên tận trời, hung hăng oanh ra một quyền. Một quyền này, nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa cửu trọng đỉnh phong tu vi chi lực, cửu trọng đỉnh phong song trọng huyết mạch chi lực cùng cửu trọng đỉnh phong nhục thân lực lượng. Dương Giang một kích toàn lực, vì diệt sát Dương Trần, Dương Giang thậm chí từ bỏ rút ra huyết mạch. Chính là muốn tránh cho đêm dài lắm mộng. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại. Coi như bây giờ thực lực tăng cường, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Hắn không dám thất lễ, trong lật tay lấy ra huyết mạch mặt nạ đeo ở trên mặt, khí tức trên thân đột nhiên tiêu thăng, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Trong lúc thoáng qua, Dương Trần tu vi liền tăng lên tới cửu trọng thiên. Sở dĩ như vậy là bởi vì tiểu bất điểm lúc trước trong tu luyện, thực lực tăng lên tới cửu trọng thiên. Thực lực tiêu thăng sát na, hắn lật tay một cái, lấy ra từ một thanh trường đao đến. Đao này chính là lúc trước chém giết Dương gia thánh hoàng đoạt được. Trong cơ thể hắn, diễn thiên quyết tùy theo vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng tràn vào đến trường đao bên trong. trường đao trọng lượng trong thời gian cực ngắn tăng lên tới trước nay chưa có trình độ. Dương Trần hai tay đồng thời dùng sức, hung hăng vung chém mà ra, cùng đối diện vọt tới Dương Giang, đụng vào nhau, oanh, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, phương viên ức vạn trượng không gian, trực tiếp sụp đổ xuống dưới, theo sát lấy liền có một bóng người, không bị khống chế bay rớt ra ngoài, người này chính là Dương Trần, trên người hắn huyết nhục vỡ nát, liền ngay cả nội tạng đều hóa thành một đoàn bột nhão. Xương cốt càng là đứt gãy mấy trăm chỗ nhiều. Trái lại Dương Giang lại chỉ là chấn động. Trên nắm tay xuất hiện một đạo vết máu. Máu tươi một giọt rơi xuống. Có thể làm cho ta nhận thương thế như vậy, ngươi đủ để kiêu ngạo. Dương Giang đứng chắp tay, quay người dự định rời đi. Bởi vì hắn thấy một cái nho nhỏ Dương Trần tiếp nhận hắn một kích toàn lực, căn bản là không có cách còn sống. Nhưng mà hắn vừa mới quay người thời khắc, ánh mắt lại là bỗng nhiên ngưng tụ, đột nhiên quay người hoảng sợ nói, không có khả năng. Tại hắn ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần thân hình mượn nhờ lực trùng kích cấp tốc bỏ chạy, trên thân nó khủng bố thương thế thì tại phi tốc khép lại. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Dương Giang ánh mắt lộ ra lửa nóng quang mang đến. Cường đại như thế công pháp, để hắn đều tâm động đứng lên. Lúc này, thân hình hắn lóe lên ở giữa, cấp tốc truy kích mà đi. Có thể cùng trước đó so sánh, hắn muốn đuổi kịp Dương Trần, nhưng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì Dương Trần tại huyết ma mặt nạ gia trì phía dưới, tự thân có được cửu trọng thiên tu vi, tốc độ cũng không chậm, khoảng cách của song phương lấy tốc độ chậm rãi tại rút ngắn. Ngay tại sắp đạt tới Dương Giang phạm vi công kích thời điểm, Dương Trần lại là lật tay một cái, lấy ra mấy chục kiện thần cấp bảo khí, tu vi tràn vào trong đó, hướng về sau ném bắn đi. Bảo, thanh âm của hắn bỗng nhiên vang vọng ra, mấy chục món bảo khí ứng thanh sụp đổ, một kiện bảo khí bạo tạc sóng xung kích, có lẽ chỉ có thể lan tràn mấy ngàn vạn trượng, có thể đếm được 10 cái chung vào một chỗ, lại đủ để tác động đến ức vạn trượng. Dương Trần thân hình trước trốn không gian bảo khí, chờ đến bạo tạc sóng xung kích đem nó không gian bảo khí tung bay sau khi rời khỏi đây, hắn một lần nữa xuất hiện, mượn nhờ tăng phúc tốc độ, tiếp tục chạy vội mà đi. Mà Dương Giang nhưng không có loại tiện lợi này. Không chỉ như thế, hắn nhận bạo tạc trùng kích, thân hình bị ép dừng lại. Kể từ đó, giữa hai người khoảng cách lại lần nữa bị kéo ra. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu thần cấp bảo khí. Hắn cắn răng tiếp tục truy kích. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian lặng yên mà qua. Cái này trong mấy ngày, Dương Giang muốn bao nhiêu phiền muộn liền có bấy nhiêu phiền muộn. Hắn tuần tự 10 lần kém một chút liền phải đuổi tới Dương Trần. Có thể người sau luôn có thể lấy ra mấy chục món bảo khí, lần nữa kéo dài khoảng cách. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu kiện thần cấp bảo khí? Dương Giang trong lòng hiện ra một cỗ nghi vấn tới, mà phía trước Dương Trần cũng là có chút điểm âm thầm lo lắng, bởi vì hắn còn thừa thần cấp bảo khí đã không nhiều lắm. Bất quá, ngay lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, cảm nhận được một cỗ khí tức đặc thù ba động. Lúc này hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Như vậy qua không đủ nửa chén trà nhỏ thời gian, phía dưới mặt đất bỗng nhiên có từng đạo suối máu phun ra ngoài. Ha ha, cuối cùng đã tới. Dương Trần cười to một tiếng, thân hình hóa thành tàn ảnh, tránh né suối máu đồng thời xâm nhập mà đi. Dương Giang thấy thế không khỏi nghiến răng nghiến lợi đứng lên, nhưng lại biết lần này truy kích y nguyên lấy thất bại chấm dứt. Tiểu tử, lần sau ta tất sát ngươi. Hắn gầm nhẹ nói, vậy ta sớm chúc mừng ngươi. Dương Trần đầu cũng sẽ không, cười ha ha một tiếng, nghênh ngang rời đi. Dương Giang khí nắm chặt song quyền. Hắn biết, trước một lần không thể giết chết Dương Trần, liền đã rất mất mặt, lần này lại thất thủ, triệt để mất hết thể diện. Cùng lúc đó, ở trong cơ gia, một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Đào thoát, sao lại có thể như thế đây? Dương Trần thực lực tăng lên cũng quá nhanh đi. Vô luận là Dương gia đệ tử cũng hoặc là đệ tử cơ gia, đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được một màn này. Triệu Nhị Yên thấy thế, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, chỉ cần Dương Trần không gặp được nhiều vị thiên kiêu, tự vệ cũng không thành vấn đề. Hầu Vân Lai hưng phấn dị thường, vung tay reo hò nói, Dương gia cái gì cẩu thí thiên kiêu, còn muốn đuổi ta Trần ca, nằm mơ đi thôi. Mạc lão đạo cũng cười ha hà, nói, sư đệ ta sở dĩ lợi hại như vậy, đều là ta dạy bảo có phương pháp. Ở đây thánh hoàng cường giả, biểu lộ khác nhau, nhưng đại đa số đều sắc mặt khó coi, đặc biệt là Dương gia cường giả. Mà Cơ Tuyên Thịnh lại nhịn không được cười đắc ý, nói, Dương lão cửu, ngươi không phải nói, Dương Trần lại gặp Dương Giang, hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Dương gia cửu tổ sắc mặt âm trầm dị thường, phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn quả thực không có dự liệu được, Dương Trần thiên phú đã vậy còn quá cao, trong thời gian cực ngắn thực lực liên tiếp tăng lên, liền xem như cái này 8 vị thiên kiêu, huyết mạch từ 70 triệu giọt tăng lên tới 90 triệu giọt, chí ít cũng cần vượt qua 100 năm thời gian, có thể Dương Trần chỉ dùng mấy ngày, sao lại có thể như thế đây? Dương gia cửu tổ hai mắt nhắm lại đứng lên. Cùng một thời gian, ở trong huyết luyện vực, Dương Trần dùng thời gian gần nửa ngày, thành công đi vào khu vực nguy hiểm trung tâm. Ánh vào hắn tầm mắt, vẫn là một mảnh to lớn hồ nước, có thể trong hồ nước khí tức nguy hiểm lại là khác với lúc đầu. Chỉ bất quá, đối với cái này Dương Trần nhưng không có quá mức để ý. Hắn lăng không hướng về hồ nước, nhấn một cái, khiến cho toàn bộ hồ nước bỗng nhiên chấn động, cũng có ngập trời sóng lớn quay cuồng mà lên. Động tác này, trong nháy mắt đem trong hồ nước cự yêu chọc giận. Một cỗ gầm thét thanh âm, tùy theo bạo phát đi ra, giống, nương theo lấy gầm thét, một đầu ngàn vạn trượng đầu lâu, đột nhiên từ trong hồ nước ngang lên. Cũng có một con rắn tin không ngừng phun ra. Dương Trần thấy thế, mắt sáng lên, trong lật tay lấy ra trường đao, hung hăng chém vào mà ra. Cự xà yêu thấy thế, bản năng cung nó thân thể, sau đó đầu rắn như thiểm điện công kích mà ra. Oanh, cả hai va chạm sát na, đinh tai nhức óc sóng âm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Toàn bộ mặt hồ trong cơn chấn động, cấp tốc chìm xuống phía dưới đi, mà mặt hồ bốn phía lại là có trùng thiên sóng máu cuốn lên mà lên. Đợi cho hết thảy dị tượng biến mất, cự xà yêu thân hình khổng lồ liền hấp hối lơ lửng ở hồ nước mặt ngoài. Dương Trần thấy thế, thần thức trong cơn chấn động, tế luyện ra lạc hồn châm, đem xà yêu chém giết. Làm xong những này, hắn gỡ xuống huyết ma mặt nạ, khí tức trên thân như thủy triều lui về thất trọng thiên, một cỗ mệt lả cảm giác tùy theo tràn ngập toàn thân. Ta cùng thiên kiêu ở giữa chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Dương Trần lấy ra bó lớn đan dược nuốt mà xuống, không chờ tu vi khôi phục, liền bắt đầu lợi dụng huyết ma mặt nạ đến luyện hóa huyết hồ. Đồng thời, tâm ý của hắn khẽ động, tâm thần đắm chìm tại thể nội thế giới bên trong. Hai đoàn chùm sáng năng lượng cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, phải nắm chắc hấp thu luyện hóa bọn chúng. Hắn tự lẩm bẩm một câu, Thiên Dương Quyết cùng Vẫn Lôi Quyết đồng thời vận chuyển, nhanh chóng hấp thu luyện hóa hai đoàn năng lượng.